Cần cả thiên hạ, chương 928, giới thiệu về tiên giới, chương phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô không óp, nếu mọi người không thích có thể lướt qua xuống phần bên dưới, chỉ cần biết được thế lực bao trùm lên tất cả các thế lực ở quanh khu vực hung địa bàn Long Quy Khư là được. Nhưng nếu mà đọc được hết thì càng tốt, càng dễ định hình được bối cảnh chuyện. Do nhân vật chính vừa lên cao thiên không được bao lâu nên kiến thức có phần thiếu hụt, về sau đi nhiều sẽ nghiệm ra nhiều. Với những hiểu biết hiện tại về tiên giới có thể đúng bây giờ nhưng sau này thì không đúng nữa. Giới thiệu về tiên giới. Đầu tiên phải khẳng định rằng diện tích của tiên giới là vô cùng rộng lớn, tuy không đến độ vô biên vô hạn nhưng cũng khó mà có thể đo đếm được. Trong tiên giới thì bao gồm rất nhiều vực, mỗi một vực thuộc tiên giới gọi tắt là tiên vực, nói như vậy để mọi người đừng hiểu nhầm tiên vực là cả tiên giới luôn. Mỗi một tiên vực thì lại gồm rất nhiều châu, trong một châu thì gồm rất nhiều các thế lực phân tán khắp nơi, lấy hình thức tồn tại chủ yếu là quốc gia, tông môn, gia tộc, ở bất kỳ nơi nào cũng có sự phân bố khác nhau, nơi mà kém phát triển, nơi không có cường giả mạnh mẽ, tiên đạo yếu nhược, thì mặc định là khu vực vòng ngoài, tiếp sau đó là vòng trong, khu vực trung tâm, khu vực hạch tâm. Gọi là tiên giới cũng không phải tất cả đều là nhân tộc tu sĩ mà còn có các chủng tộc khác nữa. Cũng giống như quỷ giới hay quỷ vực, nơi đó không phải hoàn toàn đều là quỷ mà còn có tu sĩ nhân tộc, yêu tộc, chọn con đường quỷ tu. Chấm. Nói cách đơn giản là tiên giới bao gồm tất cả sinh vật sử dụng tiên khí để tu luyện, bất kể giống loài khác nhau. Ma giới thì dùng ma khí để tu luyện, lựa chọn con đường thành ma để bước lên con đường sau này. Yêu giới cũng tương tự, tất cả sinh vật lựa chọn yêu khí để tu luyện đều là yêu tu, đều thuộc về yêu giới. Các giới khác cũng tương tự, nhưng phải nói thêm là tiên giới thì lấy nhân tộc làm chủ đạo, các tộc khác yếu hơn một ít. Yêu giới thì lấy yêu tộc làm chủ, ma giới lấy ma tộc làm chủ. Các giới khác cũng đại loại như vậy. Các giới phân chia cũng không phải là do ai đặt ra cả mà là do thiên địa nơi đó quyết định, giống như ở ma giới thì ma khí tràn ngập, các loại khí khác rất ít hoặc không có. Các giới được phân cách với nhau bởi giới bích, nói nôm na là bức tường ngăn cách. Nhờ có bức tường như vậy mà các loại khí đặc trưng của giới này không có chảy sang giới khác. Việc có giới bích cũng ngăn cản khá nhiều việc đi lại các giới với nhau. Nhưng giới bích đa phần chỉ hạn chế đám sinh linh có đẳng cấp cao, có độ nguy hiểm lớn mà thôi, còn về phần đám kiến hôi cỡ như luyện hư thì thích qua cứ việc qua, không hề bị giới bích ngăn cản. Có điều cái gì cũng có ngoại lệ, nếu như cường giả chịu bỏ ra một cái giá nhất định thì cũng có thể đi qua. Thêm vào đó, cứ sau một thời gian nhất định, thời gian cũng không nhiều lắm, khoảng triệu năm hoặc hơn thì giới bích sẽ mỏng đi, đến lúc đó thì cường giả cũng có thể đi qua. Và đại chiến cũng vì thế mà phát sinh. O không ô. Bàn Long Quy Khư là một hung địa nổi tiếng nằm tại khu vực trung tâm của Triều Tịch Châu. Triều Tịch Châu cũng nằm trong khu vực trung tâm của Thần Phong Tiên Vực. Trong khu vực trung tâm này còn một vài châu khác nữa. Thế lực mạnh nhất tại Triều Tịch Châu chính là Thăng Tiên Tông. Thế lực này cai quản tất cả những gì ở bên trong Triều Tịch Châu. Tất cả những cái thế lực lớn nhỏ đều phải nghe lệnh của nó. Các chủng tộc cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong Thăng Tiên Tông thì được cấu thành từ nhiều thành phần khác nhau, nhân, yêu, ma, quỷ. Gì cũng có, miễn cứ đạt yêu cầu là sẽ được gia nhập vào trong tông này. Sự việc Long tộc bị diệt khiến ngay lập tức khiến cho Thăng Tiên Tông chú ý đến. Vừa đúng lúc thời điểm tuyển chọn môn nhân đệ tử, Thăng Tiên Tông này cũng một công đôi việc, vừa cho người xuống xem xét tình huống, vừa tiện thể tiến hành tuyển chọn môn nhân. Về phần nội tình của Thăng Tiên Tông ra làm sao thì đợi Xuân Đức đi tìm hiểu. Với đính chính một chút, đây chỉ là kiến thức sơ lược về tiên giới mà Xuân Đức nắm giữ, sau này đi nhiều, biết nhiều hơn thì có thể thay đổi. Dù sao mọi thứ đều là chỉ là biết được qua sách vở, thực tế thế nào chỉ có đi mới biết rõ được. Thế giới rộng lớn nhiều điều kỳ thú, chúng ta đôi khi vẫn có nhiều điều ngộ nhận mà phải đi nhiều, học nhiều thì mới biết được. Giống như trước kia tác cứ tưởng cá nước mặn thì nó uống nước mặn, ai mà biết được nó uống nước ngọt. Cách chương.